Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, cơ hội cuối cùng. Cuồng gió vù vù, cương khí bắn ra bốn phía, 10 chuôi thiết thương đồng thời ngượng nghịu bên trong Lý Thiết Y. Dù cho Lý Thiết Y nắm giữ cương khí kim màu đen Thiết Y hộ thể, thời khắc này cũng bị chấn động đến mức tinh lực rung động, khuôn mặt có thể đỏ, máu tươi phảng phất có thể từ trên mặt tràn ra tới như thế. Từ chiến đấu đến bây giờ, đây là Lý Thiết Y hiển lộ ra cật lực vẻ mặt. Cơ hội tốt, Vương Sung trong mắt sáng ngời, ào ào trong tiếng gió. Chiến mã hí dài, Vương Sung cùng Bạch Tư Lăng ngồi ở bạch đề ô trên lưng. Hung hăng hướng về phía Lý Thiết Y, quát, một tiếng quát, bạch hồng như luyện, giữa trời cuốn một cái, Bạch Tư Lăng người kiếm hợp nhất, bên ngoài cơ thể một vòng chân võ cảnh bụi gai vầng sáng rung động, phát sinh nổ vang âm thanh, hung hăng hướng về Lý Thiết Y đồ trang sức chém xuống. Rầm rầm rầm, kịch liệt rung động âm thanh bên trong. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất ngưng lại. Lý Thiết Y thiên thể bành trướng, 8 cao hơn thước khôi ngô trên thân thể nhiều sợi gân xanh nhô ra, hiện ra thần sắc thống khổ. Thế nhưng ở bên ngoài cơ thể hắn, cái kia đạo cương khí ngưng tụ, mở rộng đến khoảng 9 thước màu đen Thiết Y, vẫn như cũ giống như pháo đài như thế đem toàn thân hắn vững vàng bảo vệ. Mặc kệ là 10 con chiến mã toàn lực xông ngượng nghỉu, vẫn là Vương Sung va chạm, lại hoặc là Bạch Tư Lăng đem hết toàn lực, cổ động sức mạnh toàn thân đích phủ đầu một chiêu kiếm, toàn bộ không làm gì được cái này màu đen Thiết Y. Không có tác dụng, các ngươi căn bản ngượng nghỉu không phá ta Thiết Y. A, Lý Thiết Y khàn khàn âm thanh vang rồi, rất sắp biến thành một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái hộp kiếm phá toái, hàn quang lóe lên, một thanh khoảng 3 thước, mặt ngoài hiện lên vô số bé nhỏ tinh xảo hoa văn trường kiếm. Không biết lúc nào xì một tiếng, xuyên thủng Lý Thiết Y trên người cương khí kim màu đen Thiết Y. Hung hăng đâm vào Vương Sung sau lưng. Đây là cái gì kiếm? Không có kiếm có thể ngượng nghịu phá được ta cương khí Thiết Y. Lý Thiết Y yêu đau đớn tiếng vang triệt hư không. Cái kia màu đen Thiết Y chồng chất, từ 4 phương 8 hướng sau này hội tụ, mạnh mẽ kẹp lấy Vương Sung trường kiếm. Ầm ầm, một luồng thâm hắc cương khí dòng lũ, cuồng bạo cực kỳ, nương theo lấy từng vòng như kim như sắt võ đạo vầng sáng. Bỗng nhiên từ trên thân Lý Thiết Y bộc phát ra, rầm rầm rầm, liên tiếp mấy tiếng nổ. Vương Sung, Bạch Tư Lăng kể cả 10 tên đại đường thiết kỵ toàn bộ bị này cỗ sóng khí như phiêu sợi thô giống, như nổ bay ra ngoài. Vương Sung ở trong hư không bị này cỗ cuồng bạo sóng khí nổ thành liên tục lật ra mấy cái bổ nhào. Bàn tay phanh trên đất vỗ một cái, lại liên tục dùng mấy cái hóa lực tá lực kỹ xảo. Một chiêu kiếm xuyên vào lòng đất, này thân hình vừa đứng vững, thế nhưng mặc dù như thế, cũng là cổ họng phát ngọt, cả người khí huyết sôi trào, người này quá cường đại. Vương Sung trong lòng kịch liệt chập trùng, 10 cái toàn lực xung phong đại đường thiết kỵ, thêm vào mình và Bạch Tư Lăng, lại như vậy đều không làm gì được Lý Thiết Y. Thực lực như vậy, giản làm cho người ta tuyệt vọng. Tiểu tử thúi, trên tay ngươi đến cùng là cái gì kiếm? Một tiếng lạnh lẽo thấu xương, ẩn chứa vô cùng sát cơ cùng lửa giận âm thanh đột nhiên từ trong tai truyền đến. Vương Sung ngẩng đầu lên, chỉ thấy xa xa, Lý Thiết Y tháp sắt thân thể đứng sừng sững ở trên mặt đất. Một đôi mắt chính như độc xà mạnh mẽ nhìn mình chằm chằm. Lý Thiết Y dám độc chọn Vương Sung chờ 40 tên đại đường quan quân chỗ dựa lớn nhất. Chính là một thân mạnh mẽ cực kỳ Thiết Y công. Môn công pháp này cô đọng một kiện cương khí Thiết Y đao thương bất nhập. cứng rắn như kim thiết. Mặc kệ là như thế nào hoa xảo võ công, nếu như không cách nào đột phá chính mình cương khí thiết y, đều chỉ là gối thêu hoa, mà sức phòng ngự càng là cường vô cùng khó tin, thậm chí vượt rất xa chân võ cảnh cấp bậc. Dựa vào cái này công thủ gồm nhiều mặt cương khí thiết y, Lý Thiết Y gã chỉ ít tay không chém giết Vương Sung một bên hơn 10 tên đại đường thiết kỵ, mà lại là liền người mang mã toàn bộ chém giết, từng cái máu tươi thác nước lưu, tử trạng thảm. Thế nhưng ngay ở vừa, Lý Thiết Y coi là lớn nhất dựa vào cương khí thiết y lại bị người một chiêu kiếm đâm xuyên. Hơn nữa đâm vào hậu tâm của hắn, tình huống như thế trước đây còn chưa bao giờ đã xảy ra. Kinh sư bên trong những cái kia đúc kiếm thế gia bảo đao bảo kiếm đều không gây thương tổn được. Hắn cương khí thiết y mảy may, coi như những cái kia đỉnh cấp danh đao danh kiếm cũng nhiều nhất chính là đâm thủng của hắn cương khí thiết y, không thể giống Vương Sung trường kiếm như vậy. Xuyên qua cương khí thiết y về sau còn sâu sắc đâm vào phía sau lưng hắn. Cương khí thiết y tác dụng ít nhất bị suy yếu 6 phần 10. Lần thứ nhất, Lý Thiết Y trong mắt có vẻ kiêng dè, nhưng tương tự, trong lòng cũng đối với Vương Sung sinh ra ý quyết giết. Uy hiếp như vậy vũ khí của chính mình tuyệt đối không cho phép tồn tại. Chí ít, tuyệt đối không thể xuất hiện ở kẻ thù của chính mình trong tay. Nhưng mà, Vương Sung lại nghe như không nghe thấy. Căn bản không để ý tí nào Lý Thiết Y. Tất cả mọi người xuống ngựa tác chiến, dùng chiến mã ngăn cản mã tặc, toàn lực đánh giết Thiết Y trùm thổ phỉ. Vương Sung trầm giọng nói, ầm ầm tiếng vó ngựa cấp tốc tiếp cận, lít nhà lít nhít Thiết Y mã phỉ đang đến gần. Nhiều nhất chỉ có mấy giây, sở hữu mã phỉ liền sẽ xông lại, chờ đợi mọi người chính là thất bại trầm xa. Toàn quân bị diệt vận mệnh, 80 cái thân kinh bách chiến, lẽ ra nên chịu đến tôn trọng đại đường thiết kỵ sẽ khuất nhục chết ở một đám trộm cướp trong tay. Nhưng mà tức liền đến thời điểm như thế này, Vương Sung cũng vẫn không có từ bỏ, bình tĩnh tuyên bố sau cùng lẽ ra nên, giá, đại đường quan quân nghiêm chỉnh huấn luyện thời khắc này lại lần thể hiện đi ra. Sở hữu may mắn còn sống sót thiết kỵ, hoàn mỹ thi hành Vương Sung mệnh lệnh, hơn 20 cái thiết kỵ động tác chỉnh tề thống nhất. Toàn bộ từ trên chiến mã vươn mình nhảy xuống, từng cái hung hăng vỗ một cái chiến mã, liền đem những này chiến mã hung hăng hướng về bốn phương tám hướng khu chạy tới. Ngăn cản bốn phương tám hướng, sát khí đằng đằng trùng tới trung mã phỉ. Đại đường chiến mã mỗi một nhóm đều là đi qua nghiêm khắc huấn luyện, thông qua hệ thống sàng lọc, sau đó lại đi qua khắp dáng dấp bồi dưỡng, lại bồi dưỡng ra tới. Đối với kỵ binh mà nói, mỗi một con chiến mã đều không chỉ là vật cưỡi đơn giản như vậy. Chúng nó là đồng bọn, là bằng hữu, là thân thể một phần, trừ phi là tử vong, hoặc là triệt để xuất ngũ. Không có người sẽ vứt bỏ chiến mã của mình, không có chiến mã kỵ binh đã xưng là trên kỵ binh, mà là bộ binh, là võ giả. Nhưng mà quân nhân còn có một hạng cao hơn thiên chức chính là phục tùng mệnh lệnh. Mặc kệ là chiến mã, vẫn là chính mình, vì mục tiêu, bất kỳ cái gì một phương cũng có thể bất cứ lúc nào bỏ qua. Chết trận là chiến sĩ số mệnh, cũng là chiến sĩ vinh dự. Mỗi một cái đạp ra chiến trường kỵ sĩ đều có bất cứ lúc nào tử vong giác ngộ. Trước mắt tình thế, đã không có để bọn hắn lại ép chuyển qua lại, khởi xướng lần thứ hai xung phong không gian cùng đường sống. Đem chiến mã đuổi ra ngoài, ngăn cản chúng phỉ đây là cơ hội duy nhất, nhưng mà mặc dù như thế cũng không thể ngăn cản bọn họ quá lâu. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành trảm thủ hành động, đánh giết Lý Thiết Y, tất cả mọi người phải chết. Vương Sung hành động nhìn như mạo hiểm, nhưng là giờ khắc này nhất quyết định chính xác. Vù, vầng sáng rung động, hơn 20 cái kỵ sĩ ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Liền hướng Lý Thiết Y phóng đi, nhìn thấy Vương Xung Tia Hào không để ý tới mình. Lý Thiết Y trong lòng không khỏi giận tím mặt, muốn chết, ta sẽ tác thành các ngươi. Lý Thiết Y vẻ mặt âm trầm, ánh mắt toát ra cực kỳ hung tàn vẻ mặt, dựa vào nhà cướp của nghề nghiệp quần phỉ quần đảo. Cái nào không phải dựa vào giết chóc thành tựu uy danh của chính mình? Lý Thiết Y thậm chí ngay cả quan quân cũng dám giết. Vù, một vòng ánh sáng giống như lưu quang tiết ảnh từ Lý Thiết Y chân kéo dài xuống mà ra. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đầy đủ năm đạo giống như đúc chân võ cảnh đồng tâm vầng sáng từ Lý Thiết Y chân kéo dài xuống mà ra. Soi sáng bốn phía, đem Lý Thiết Y sấn thác giống như chiến thần. Chân võ cảnh tầng thứ năm, năm đạo giống như đúc, cứng như kim thiết bụi gai trạng đồng tâm vầng sáng hiển nhiên biểu lộ ra Lý Thiết Y tu vi chân. Chính, tu vi võ đạo đạt đến chân võ cảnh, liền sẽ ngưng luyện ra một đạo uẩn ngậm thiên địa quy tắc. Nắm giữ đặc thù tác dụng vầng sáng, mà theo vầng sáng sức mạnh tăng cường, mỗi tấn sâu một cái tầng cấp, liền sẽ chia ra một cái ngoài ngạch cùng thuộc tính vầng sáng. Dạng này vầng sáng nhiều nhất có thể đạt đến 9 tầng. Vầng sáng con số càng nhiều, sức mạnh, tốc độ liền càng cường đại, gây quy tắc tác dụng liền càng cường đại. Lý Thiết Y bên ngoài cơ thể 5 tầng đồng tâm vầng sáng đã vượt qua tuyệt đại bộ đại đường thiết kỵ, đủ để tạo thành nghiền ép hiệu quả. Giống, trong tiếng giống giận dữ, hơn 20 thiết kỵ toàn lực hướng về Lý Thiết Y đánh tới. Nhưng mà đầu tiên phát động tiến công nhưng cũng không là bọn họ. Oanh, ánh sáng lóe lên, cương khí Thiết Y gào thét mà ra, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bọc lại một cái đại đường thiết kỵ, răng rắc, chỉ nghe một chuỗi dài rợn người tiếng vang, dòng máu như thác nước lưu giống như từ Thiết Y hạ thác nước bắn mà ra. Mà tên này đại đường thiết kỵ cũng thay đổi thành một đoàn mơ hồ huyết nhục từ Huyết Y hạ rơi ra. Hết thảy, hết thảy, hết thảy, hết thảy, chết đi cho ta. Lý Thiết Y trong mắt lập lòe giữ tợn ánh sáng, phải tay khẽ vẫy, gọi trở về chính mình cương khí Thiết Y khoác lên người. Lý Thiết Y thân hình lóe lên, chủ động hướng về mọi người vọt tới. Ầm ầm, hơn 10 nói ngưng tụ như thật bụi gai vầng sáng dắt tay nhau mà tới. Vầng sáng trong lúc đó lẫn nhau rung động, lẫn nhau nhương tiếp, từ bốn phương tám hướng khỏa kẹp mà tới. Cùng Lý Thiết Y bên ngoài cơ thể năm đạo màu đen đồng tâm vầng sáng mãnh liệt đụng vào nhau. Thuộc tính khác nhau vầng sáng, như to lớn bánh răng giống như ở trong hư không kịch liệt dao động. Lần lượt không ngừng mà mãnh liệt xông tới. Ma sát, đè ép, lôi kéo, ken két kim thiết âm thanh không dứt bên tai. Mà cương khí cùng cương khí nổ tung màu trắng song khí là dâng lên mười mấy trượng bầu trời. Bởi vậy nhấc lên thảm cỏ cùng cát bụi càng là tràn ngập toàn bộ hư không. Nhưng mà quang hoàn số lượng đông đảo một phương, nhưng hoàn toàn không phải cái kia năm đạo màu đen đồng tâm vầng sáng đối thủ. Nhưng mà không có chiến mã, những này trên đất kỵ binh chỉ là bộ binh mà thôi. Xa xa không có thể phát huy ra trên chiến mã cường đại như vậy. Kinh khủng lực xung kích, nhất tự liên hoàn trảm. Mọi người ở đây chân võ cảnh vầng sáng hoàn toàn bị Lý Thiết Y áp chế thời điểm. Ánh sáng một chém, Vương Xung người kiếm như một, giống như trùng thiên như đạn pháo. Từ trên mặt đất vụt lên từ mặt đất, chỉ lóe lên một cái đã đến Lý Thiết Y đỉnh đầu. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi, tuy rằng cảnh giới không như người khác, thế nhưng Vương Xung sức mạnh, võ kỹ, thân pháp, linh xảo độ cùng tốc độ đều hoàn toàn không phải cái khác người có thể so sánh được. Nhìn thấy Vương Xung phá không mà tới, Lý Thiết Y con người co rụt lại, trong mắt cũng không khỏi lộ ra thần sắc sốt sắng, Vương Sung thực lực của bản thân không đáng nhắc tới. Thế nhưng trường kiếm trong tay của hắn nhưng là của hắn Thiết Y Công uy hiếp lớn nhất. Đến đây đi, Lý Thiết Y thân hình thoát một cái, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, tay phải nắm tay, mãnh liệt cương khí hội tụ đến nắm đấm. Đột nhiên một quyền hướng về đỉnh đầu Vương Sung đánh tới. Chỉ cần giết đi Vương Sung, đoạt đi kiếm trong tay của hắn, những người còn lại liền đối với hắn không chút uy hiếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đâm méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.